chương 535-536, bất quá, ta còn thực sự có chút kỳ quái, thập nhất khoảng thời gian này, vẫn là cùng Diệp Hoản Hoản nữ nhân kia ở chung một chỗ, chẳng lẽ là nghĩ nịnh hót Diệp Hoản Hoản, bảo vệ hắn ám vệ đội trưởng vị trí ha ha, đùa gì thế, ám vệ đội trưởng là công khai tuyển chọn, ai vũ lực cao nhất ai nhậm chức, cũng không phải là dựa vào một ít người một câu nói là có thể lên vị. Bất quá, nữ nhân kia tựa hồ có hơi cổ quái, lần trước liền lưu ảnh đội trưởng đều bị nàng làm cho bị thương, chẳng lẽ thập nhất là dự định để cho nàng dạy hắn hai tay một cái nào đó ám vệ nghi ngờ. Nghe lời nói này, còn lại vài tên ám vệ rối rít cười lạnh. Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là có một thân cậy mạnh, chỉ như vậy mà thôi, đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt ông chủ, lưu ảnh đội trưởng một quyền là có thể đem nàng đánh chết, lời này là không tệ. Nữ nhân kia núi dựa nhưng là ông chủ, lưu ảnh đội trưởng nào dám trả đũa, đừng nói Diệp Hoản Hoản còn có một thân khí lực, coi như là người bình thường, đảm nhiệm ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, quang bị đánh không thể trả tay, cũng phải bị đánh trọng thương. Chương 536, bi thảm dạy học. Cách đó không xa, thập nhất hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, vài tên ám vệ tán gẫu, cũng không cố ý hạ thấp giọng, tự nhiên bị thập nhất nghe lọt vào trong lỗ tai. Quả thực, đúng như cái kia vài tên ám vệ từng nói, lần này ám vệ đội trưởng thi tuyển, hắn không có khả năng sẽ vượt qua lưu ảnh. Lưu ảnh đoạn thời gian trước nuôi dưỡng vài tên thực lực không tầm thường người mới ám vệ, mục đích chính là vì phân đội trưởng vị trí, có lẽ, lần này thi tuyển sau, hắn liền ám vệ phân đội trưởng vị trí đều phải bị người bên cạnh cướp đi, trở thành ám vệ bình thường nhất một thành viên thập nhất huấn luyện viên, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Hoản Hoản thấy sắc mặt của thập nhất không tốt lắm, an ủi. Cảm ơn Hoản Hoản tiểu thư, ta nhất định sẽ cố gắng 11 giờ đầu. Giọng nói của thập nhất mặc dù kiên định, có thế trong hai tròng mắt lại có chút ảm đạm, rõ ràng không có cái gì tự tin. Một lát sau, thập nhất mang theo Diệp Hoản Hoản, đi tới ám vệ phòng huấn luyện. Đội trưởng vài tên đang huấn luyện ám vệ, nhìn thấy thập nhất sau, lập tức nhảy xuống lôi đài chào hỏi. Mấy cái này ám vệ đều là thập nhất ám một phân đội ám vệ thành viên, đối với thập nhất trung thành cảnh cảnh. Hoản Hoản tiểu thư được trận, vài tên ám vệ hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Diệp Hoản Hoản gật đầu, các ngươi khỏe. Các ngươi trước lui sang một bên, hôm nay ta muốn giáo Hoản Hoản tiểu thư một chút kỹ xảo cận chiến. Thập nhất nói. Nghe tiếng, vài tên ám vệ dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt, bận rộn ngồi ở xa xa hiếu kỳ ngắm nhìn. Phía trên võ đài, thập nhất đứng ở chính giữa. Hoản Hoản tiểu thư, võ học bước đầu, cũng không phải là công kích, mà là phòng thủ, hôm nay ta trước dạy ngươi như thế nào phòng thủ. Toàn bộ nghe thập nhất huấn luyện viên sắp xếp. Diệp Hoản Hoản cười nói, được, ta làm mẫu cho ngươi nhìn ngươi trước dụng hết toàn lực đối với ta công kích. Thập nhất nói, được. Diệp Hoản Hoản gật đầu, vừa muốn ra tay, thập nhất nhưng lại bỗng nhiên nói, chờ một chút Hoản Hoản tiểu thư. Ngươi trước đừng có dùng toàn lực ách dùng 6 phần khí lực đi, nhớ tới đêm đó Diệp Hoản Hoản tại quầy rượu thi triển lực đạo, thập nhất khó tránh khỏi chột dạ, huống chi hắn thương thế kia còn chưa khỏe toàn bộ. Được rồi, trong khi nói chuyện, Diệp Hoản Hoản nắm chặt quả đấm, một quyền hướng về thập nhất đánh. Ba thập nhất tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó, một nắm chặt Diệp Hoản Hoản đánh tới hữu quyền. Hoản Hoản tiểu thư, ngươi nhìn thập nhất vững vàng cản lại Diệp Hoản Hoản công kích, ngay sau đó vừa muốn mở miệng chỉ điểm. Cơ hồ là bản năng, Diệp Hoản Hoản tả quyền huy động, đánh vào trên mặt của thập nhất. Ôi chao, lập tức, thập nhất bụng mặt, lui về phía sau mấy bước. Hoản Hoản tiểu thư, ngươi làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Thập nhất xoa xoa chính mình nét mặt giàn ua. Kỹ thuật giết người không phải là ngươi chết chính là ta sống, chẳng lẽ còn phải dựa theo sáo lộ xuất bài à? Diệp Hoản Hoản hơi nghi hoặc một chút. Thấy vậy, phía dưới vài tên ám vệ cười lớn ha ha, cái này Hoản Hoản tiểu thư ngộ tính có phần quá cao hơn một chút, không giải thích được liền để cho bọn họ đội trưởng thập nhất ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lần này đến lượt ta công kích ngươi, ngươi phải giống như ta trước một dạng, tiến hành phòng thủ, thập nhất nói. Được. Diệp Hoản Hoản tỏ ý biết. Lúc này, thập nhất tiến lên mấy bước, trên cánh tay phải giương, một quyền hướng về Diệp Hoản Hoản đánh tới. Thập nhất đã cố ý thu liễm lực đạo, khống chế tại sẽ không để cho Diệp Hoản Hoản bị thương. Nhưng mà một quyền này mới vừa hủ ở hải ra, Diệp Hoản Hoản cơ hồ là bản năng, lại một trưởng vô ở trên người thập nhất. Thập nhất không nói gì ngưng nghẹn, nói tốt chẳng qua là phòng thủ đây tại sao phải đánh ta? Hoãn hoãn tiểu thư, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là phe phòng thủ thập nhất, có chút bất đắc dĩ. Hít, thập nhất huấn luyện viên, phòng thủ tốt nhất, chẳng lẽ không chính là công kích à? Diệp Hoãn hoãn trầm ngâm chốc lát sau nói, nói xong còn một bộ ngươi rốt cuộc có thể hay không giáo thần sắc nhìn lấy thập nhất. Thập nhất đã không biết nên nói gì, ha ha ha ha ha, vài tên ám vệ cười tiền ngưỡng hậu hợp, vị này Diệp tiểu thư võ học nộ tính. Quả thực là có chút cao. A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. Gù giờ lờ ạ dục 8.